Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, tiểu lộ hai tay. Trần ca, người yên tâm, ta có chừng mực. Hào ca, Trần ca, không xong. Lúc này, Khương Hào phái đi ra tiểu đệ vội vội vàng vàng chạy vào bao xương. Gấp giọng nói, Triệu Chính Hùng tới, hắn mang theo mấy cái khách nhân ở dưới lầu đại sảnh ăn cơm. Khương Hào nhíu mày nói, tên kia ăn gan hùm mật gấu, thế mà còn dám chạy đến địa bàn của ta tới. Trần ca, người ngồi trước sẽ, ta mang các huynh đệ đi xem một chút, cẩn thận một chút, nếu như người ta chỉ là đến ăn một bữa cơm, không cần thiết cùng hắn tính toán chi ly. Ta biết rõ, các huynh đệ, đi theo ta. Bịch, vài phút không đến, ngoài phòng khách truyền đến từng đợt tạp nhạp tiếng vang, giống như có đồ vật gì bị nện rơi trên mặt đất. Lăng Trần nhíu mày, để chén trà trong tay xuống, quét mắt bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Nam Vinh Hạo, góc miệng khẽ nhếch nói, Nam Dung thiếu gia, có hứng thú hay không theo ta ra ngoài kiến thức bên dưới, được. Nam Vinh Hạo nào dám cự tuyệt, liên tục không ngừng điểm đầu, rời đi bao xương, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Hạo trực tiếp đến đại sảnh. Lập tức, chỉ gặp đại sảnh bóng loáng, sàn nhà bên trên nằm mấy người. Đều là Khương Hào tiểu đệ, từng cái tay bưng bít lấy vết thương, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ở bên cạnh, Khương Hào chân sau quỳ trên mặt đất, tay phải chộp lấy chai bia, cánh tay phải giống như chật khớp, vô lực rủ xuống đến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Thấy thế, Lăng Trần tiến lên đỡ người hắn dậy, sau đó nắm chặt cánh tay phải của hắn nhẹ nhàng vặn một cái. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, Khương Hào miệng đại trương, kém chút không có đau kêu thành tiếng. Trần ca, chấm ngoặc kép, người đi nghỉ trước dưới, nơi này giao cho ta. Nói xong, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng đại sảnh chính bên trong tấm kia bàn tròn. Bàn tròn chung quanh ngồi 7-8 người, cầm đầu chính là Triệu Chính Hùng. Hắn bên cạnh còn để đó một cây ba tong, xem ra thụ thương cái chân kia còn chưa tốt lưu loát. Tương đối hấp dẫn Lăng Trần chú ý là nó bên trong hai người. Một cái cao cao gầy gò, xấu xí, hai tay trắng mà dài nhỏ, khác một cái vóc người bình thường. Hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân đường trang, huyệt thái dương hơi hở ra, có chút ý tứ. Lăng Trần thuận tay từ trên bàn rút xuất một cây tam ngậm lên miệng. Triệu Chính Hùng thế mà mời hai cái người luyện võ, khó trách dám mang theo thủ hạ về 5 dặm đường phố làm can. Hai vị, đúng vậy tiểu tử này. Triệu Chính Hùng dương mắt lạnh lẽo Lăng Trần, tâm đầu thầm hận, lần trước ở thương khố kiến thức đến Lăng Trần thân thủ, biết rõ đối phương lợi hại, cho nên đặc địa dùng nhiều tiền mời đến hai người cao thủ trợ trận, muốn lấy lại danh dự. Khỉ quay hàm nam khinh thường quét Lăng Trần một chút, âm thanh lanh lảnh nói, Triệu lão đại, người là muốn phế tiểu tử này một đôi chân vẫn là một đôi tay? Triệu Chính Hùng tốt giống nghĩ đến cái gì, ánh mắt âm lãnh nói, hai cái đùi quá ít, giúp ta phế đi hắn 3 cái chân. Mỏ nhọn nam sững sờ, lập tức lộ xuất một cái rất hiểu biểu lộ, cười gian nói, không có vấn đề. Nghe được bọn hắn không coi ai ra gì nói chuyện, Lăng Trần nhún vai, rất bất đắc dĩ, hắn vẫn muốn làm người văn minh, đáng tiếc bọn gia hỏa này không cho hắn cơ hội. Lúc này, mỏ nhọn nam đứng dậy đi đến hắn phụ cận, trên trán dương một bộ cao cao tại thượng thần thái nhìn lấy hắn nói, tiểu tử, ta gọi Cao Uy, nhớ ở tên của ta, tốt biết rõ ngươi là thua ở trên tay người nào. Vừa mới nói xong, hắn mãnh liệt nâng lên hai tay, giống như hai con rắn độc, cấp tốc xuất kích, không cho Lăng Trần bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Hai đạo kình phong đánh tới, Lăng Trần thân thể hơi ngửa ra sau, tay trái thuận thế vung xuất, muốn đẩy ra hai tay của đối phương, nhưng động tác của đối phương nhanh mà linh xảo, nhẹ khẽ vẫy một cái liền đột phá hắn đón đỡ, áp sát tới trước mặt hắn, thẳng hướng cặp mắt của hắn đâm tới. Lăng Trần tâm đầu trầm xuống, mực triệt con ngươi bên trong hiện lên một vòng lãnh quang, ra tay thật hung ác, thế mà công kích yếu hại. Lúc đầu muốn tùy tiện đuổi hai người này xong việc, nhưng cử động của đối phương để tâm hắn đầu thầm giận. Đánh nhau, cũng phải giảng quy củ. Mắt thấy Cao Uy chỉ kho nhanh chóng tiếp cận, Lăng Trần chân kho uốn éo, cấp tốc biến động thân thể, né qua công kích của đối phương. Ngay sau đó, hắn hai tay hướng phía trước duỗi ra, cuốn lấy Cao Uy hai tay, từng bước trước bước. Cao Uy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không khỏi kinh hãi. Hắn phát hiện hai tay của mình giống như bị Lăng Trần đầy tay dính chặt, làm sao đều kiếm không ra. Đang lúc tâm hắn kinh thời điểm, một cỗ toàn tâm đau đớn đột nhiên đánh tới. 10 ngón tay của mình giống như tất cả đều đứt gãy, mềm oạt, nhấc đều nâng không nổi tới. Ngươi dám cắt tay ta chỉ. Cao Uy một mặt tái nhợt, hắn công phu đều ở trên hai cánh tay, 10 ngón gãy mất, công phu cũng phế đi. Lăng Trần nhàn nhạt nói, ngươi cái này xà hình thủ không học cũng được, miễn cho hại người hại mình, bằng hữu tốt công phu. Lúc này, một mực ngồi ở bên cạnh bàn Đường Trang nam tử đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lăng Trần, sư phụ ngươi là ai? Khó nói hắn không dạy qua ngươi phế nhân võ công là tối kỵ. Lăng Trần cắn răng nói, tập võ trước tập đức, xuất thủ đả thương người yếu hại đồng dạng là tối kỵ. Khó nói sư phụ ngươi không dạy qua ngươi, mồm mép rất lưu loát. Ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút, nhìn thân thủ của ngươi có phải hay không cùng mồm mép của ngươi lợi hại. Nhìn thấy Đường Trang nam tử đến gần, Lăng Trần phi một tiếng nhả ra trong miệng cây tăm côn, vừa vặn bay về phía Đường Trang nam tử bộ mặt. Đường Trang nam tử không nói hai lời, vung tay lên một cái, muốn đem cây tăm côn bắn ra. Nhưng lúc này, Lăng Trần hai chân đột nhiên phát lực, bỗng nhiên hướng đối phương phóng đi. Trong chớp mắt liền đến Đường Trang nam tử phụ cận. Mắt thấy Lăng Trần xuất kỳ bất ý phát động tiến công, Đường Trang nam tử kinh sợ nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, xéo đi. Lăng Trần cướp lời nói đầu, một quyền oanh xuất, vừa nhanh vừa độc, trùng điệp đánh về phía đối phương bụng. Chưa kịp phản ứng, Đường Trang nam tử chợt cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, bước chân liên tiếp lui về phía sau, ngũ tạng lục phủ phảng phất rời vị, khó chịu vô cùng. Ngươi không tuân theo quy củ. Đường Trang nam tử nhịn đau, nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng Trần nhếch miệng, đánh nhau là muốn giảng quy củ, nhưng vậy phải xem người nào. Đối với loại người này, hắn luôn luôn đều không thích giảng quy củ. Ta đếm 3 tiếng, các ngươi nếu là lại không theo trước mắt ta biến mất, vậy các ngươi liền chớ đi, lưu lại ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Đường Trang nam tử sắc mặt tái xanh nói, tốt, hôm nay bút chướng này ta Tống Giật nhớ kỹ, ngày khác ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Sư đệ, chúng ta đi. Đừng, Tống tiên sinh, Cao tiên sinh, các ngươi đi ta làm sao bây giờ? Triệu Chính Hùng gấp vội vàng gọi nói, nếu không phải hành động không lưu loát, hắn sớm đuổi theo. Tống Giật cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, việc này ta không giải quyết được, ngươi vẫn là mời người khác đi. Triệu Chính Hùng không cam lòng nói, nhưng tiền các ngươi đều thu, chấm ngoặc kép. Tống Giật không để ý tí nào hắn, trực tiếp đi ra tiệm cơm. Hùng ca, Tống Giật cùng Cao Uy sau khi đi, Lăng Trần cười híp mắt đi đến Triệu Chính Hùng ngồi xuống bên người, tùy ý nắm tay dựng trên vai của hắn. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi cái gì không ta? Chấm ngoặc kép, Triệu Chính Hùng há to miệng, mồ hôi lạnh chảy ròng, ấp úng nói, Lăng, a không, Trần ca, ngươi đại nhân có đại lượng, lại cho ta một cơ hội, ta cam đoan về sau cũng không dám nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,